Kiếm Lai, chương 21, Thực Châu Bò, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Vân Hà Sơn trong túi trống không, quả thật cần một mót tiên gia trọng khí đủ phân lượng, dùng để trấn trụ khí vận sơn môn không ngừng tiết ra ngoài, nàng cũng cần lấy cái này để đặt mình vào địa vị sơn chủ, nói cách khác Thái Kim Giản Hận không thể lập tức rời khỏi nơi đây, trở lại Vân Hà Sơn bế quan 10 năm 20 năm. Thái Kim Giản đi về phía Phù Nam Hoa cùng tỳ nữ trong ngõ nhỏ. Thiếu niên phía sau hỏi, ngươi không làm cái gì đối với ta chứ? Thái Kim Giản đầu cũng không quay lại. Tiểu tử kia, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Thiếu niên trầm mặc xuống. Thái Kim Giản ngoái đầu nhìn lại cười. Ngươi tối đa là nửa năm sau sẽ chết. Thiếu niên ngẩn ra một chút. Nàng cười quyến rũ nói. Thật đúng là dễ tin, tỷ tỷ lừa gạt ngươi. Trần Bình An nhếch miệng cười. Thái Kim Giản cùng Phù Nam Hoa đôi tiên gia nam nữ này, hầu như đồng thời trong đầu xuất hiện một ý tưởng. Cách ngồi đáy giếng, con kiến dưới núi. Tống Tập Tân ngồi xổm đầu tường xem diễn, hai tay xoa huyệt thái dương, sắc mặt có chút chân thật cực kỳ hiếm thấy. Chẳng sợ Chỉ Khuê đã dẫn theo vị tỷ tỷ tính tình cổ quái kia, đi tìm con sen Cố Sán, mà tên trẻ tuổi một lời không hợp liền vung tiền như rác kia cũng đã đi vào sân nhà mình. Tống Tập Tân tâm tư linh lung vẫn ngồi ở nơi đó ngây người, trong tầm mắt thiếu niên thiên tư trác tuyệt có thiếu niên gầy gò, đứng ở giữa ngõ nê bình, nhìn một lát bóng lưng nữ tử cao gầy, rất nhanh thu liễm tầm mắt đi về phía cửa viện nhà mình, nhưng mà cổng tre thật lâu không thấy đẩy ra. Tống Tập Tân thực chán ghét loại cảm giác này, có tên bình thường không hiện sơn không lệ thủy, nhưng ở một số thời điểm, giống như là một khối tảng hầm cầu, không rời, chướng mắt, rời đi, ngại bẩn. Thế cho nên lời của Phù Nam Hoa ở phía sau hắn, thiếu niên cũng không nghe rõ. Vị thiếu chủ lão Long Thành này, đành phải lặp lại một lần. Tống Tập Tân, ngươi có biết trên đời này có một loại người cùng các ngươi khác nhau rất lớn hay không? Tống Tập Tân rốt cuộc lấy lại tinh thần, xoay người tiếp tục ngồi, nhìn xuống Phù Nam Hoa cao quan phong lưu, cầm y hoa phục, bình thản nói. Ta biết, Phù Nam Hoa đành phải mang một câu đã muốn chạy đến bên miệng, mạnh mẽ nuốt về bụng, nhưng vẫn có chút không cam lòng, cười hỏi. Thật là biết, thiếu niên chấn nhỏ thân thế thần bí ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh nói. Người có phải muốn nói, bọn họ sinh từ nhân, nhục bạch cốt, trường sinh cửu thị, đạo pháp vô biên hay không? Phù Nam Hoa gật gật đầu, vui mừng nói. Chúng ta có thể tính nửa đạo hữu. Tống Tập Tân dư quang khóe mắt liếc cửa viện cách vách một chút hơi hiền không yên lòng, không hợp tình thế. Phù Nam Hoa lại nói. Ta sẽ nói trắng ra, mặc kệ ngươi có cái gì, chỉ cần ngươi chịu ra giá ta đập nồi bán sắt cũng muốn mua xuống. Tống Tập Tân nghi hoặc nói, ta nhìn ra được giữa ngươi cùng nữ tử kia, địa vị gia thế của ngươi, là cao hơn một bậc nếu nàng có thể đối đãi với tên cách vách như vậy, vì sao ngươi nguyện ý đối với ta như thế? Phù Nam Hoa chủ động tiếp lời, đối xử ngang hàng, Tống Tập Tân gật gật đầu, khích lệ nói, ngươi rất hiểu chuyện, nói chuyện với ngươi rất dễ dàng. Phù Nam Hoa không có để ý thiếu niên trên cao nhìn xuống, vô luận là vị trí, hay là khẩu khí nói chuyện kiêu căng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn khác với Thái Kim Giản xem thiếu niên dày dơm là con kiến hèn mọn, Phù Nam Hoa đối với Tống Tập Tân chẳng những tâm sinh thân cận đối với ngõ nê bình này, thủy chung lòng mang kính sợ, nói không rõ lời. Cho nên Phù Nam Hoa xác thực xem thiếu niên trước mắt như là người trong đồng đạo. Phía trên đại đạo này, càng là đi tới thân phận quý tiện, nam nữ khác biệt tuổi tác lớn nhỏ, đều là vô căn cứ, không hề có ý nghĩa. Tống Tập Tân nhảy xuống tường viện, thấp giọng nói. Đi vào trong phòng nói chuyện, Phù Nam Hoa gật đầu nói, tốt, Tống Tập Tân ở thời điểm bước vào cửa, không chút để ý hỏi. Tùy tiện hỏi, ngươi cùng tỷ tỷ vừa thấy chính là được dưỡng rất tốt kia, là quan hệ gì? Phù Nam Hoa không chút do dự nói, tạm thời là một bọn nhưng không phải người một đường. Tống Tập Tân ồ một tiếng, nói lời nói có chút khó hiểu. Vậy các ngươi làm việc cũng quá lằng nhằng, một chút cũng không sảng khoái, ta trước kia nghe nói thế giới bên ngoài, thần tiên yêu ma thiên kỳ bách quái, nhưng chỉ cần là người trong tu hành, có ân oán, không nên là trảm thảo trừ căn vĩnh tuyệt hậu hoạn sao? Phù gia đại công tử trung quy là hậu duệ tiên gia lớn lên ở Lão Long Thành, nhìn quen sóng to gió lớn, sau khi nghe lời như thế, trên mặt cũng không xuất hiện cảm xúc gì. Hắn cười hỏi, giữa các ngươi có cửu oán, thiếu niên trợn to mắt ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi đang nói cái gì? Tựa như là phát hiện nam nhân trước mắt căn bản không tin, vì thế Tống Tập Tân thu liễm thần sắc khoa trương làm vẻ trên mặt ngồi xuống trước ở trên ghế đại đường, đưa tay ý bảo Phù Nam Hoa cũng ngồi xuống, sau đó chân thật nói. Ta cùng Trần Bình An cách vách từ nhỏ đã không có cha mẹ, làm hàng xóm nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng không cãi nhau tin hay không từ ngươi. Phù Nam Hoa nháy mắt chợt nghe rõ ràng ý tứ ẩn bên trong của thiếu niên. thiếu niên cách vách không có chỗ dựa, Lục Bình không dễ mà thôi. Nếu chết cũng sẽ chết, không có ai truy cứu việc này. Thiếu chủ Lão Long Thành giờ khóc giờ cười, đột nhiên ý thức được phong ba ngõ nhỏ này, phát sinh trò cười có chút hoang đường. Thiếu niên bần hàn cách vách kia có thể nói, chính là vì cố ý giấu giếm địa chỉ chủ tớ hai người Tống Tập Tân, mà rước lấy một hồi tai họa bất ngờ, sẽ vì tai ương này mà chết. Hoàn toàn là vừa rồi, giống như thiếu niên Tống gia xuất thân nhà khá giả, lại muốn mượn đao giết người, dồn người vào chỗ chết. Một đao không đủ, lại đến một đao. Phù Nam Hoa không khỏi lòng tràn đầy cảm khái, khó trách thi tử có câu, hổ báo chi tử tuy vị thành văn, dĩ hữu thực nghiêu chi khí. Con hổ báo, dù chưa đủ lớn, đã thực châu bò. Trong viện nhà Cố Sán, đứa nhỏ đã bị mẹ nó khóa ở bên trong phòng, phụ nhân cùng lão nhân tự xưng. Trần Quân, đối diện mà ngồi, lão nhân thu hồi văn lộ trong lòng bàn tay giao nhau, mỉm cười nói. Đại cục đã định, phụ nhân nghi hoặc nói. Xin hỏi tiên sư vừa rồi làm cái gì, có thể để cho Trần Bình An nọ. Nói tới đây, nàng phát hiện ánh mắt lão nhân chợt xuất hiện mũi nhọn, nàng sợ tới mức nhanh câm miệng không nói. Lão nhân nhìn về phía cửa viện bên kia, nhẹ nhàng phất tay áo, khởi lên một cỗ thanh phong, ở tiểu viện xoay tròn bất định, bồi hồi không đi, lão nhân lúc này mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thân phận như ta, giao thiệp với nơi đây, càng là hãm sâu vào hoàn cảnh bất đắc dĩ Bồ Tát bùn qua sông, tuy trước mắt còn chưa nói tới tự thân khó bảo toàn, nhưng mà thời gian càng lâu, lại càng. Như thiếu niên Tống Tập Tân kia nói, gọi là dính dáng lằng nhằng, chỉ có thể là kết cục nhân quả dính dáng đầy người. Tốt là tốt ở người kia trời oán người giận, chẳng sợ đã muốn lui một bước lớn, vẫn là khí tiết khó giữ được, khó thoát khỏi tai ương ngập đầu, đáng tiếc nguyên bản có hy vọng thế cục hưởng thụ hương hòa thiên thu, lại chuyển tiếp đột ngột vô cùng thê thảm. Nhân cơ hội này, ta mới có thể làm chút mưu tính cho con ngươi, nhìn xem có thể chấm dứt tính mạng thiếu niên nọ hay không, lại cắt đứt về sau thánh nhân tiên sư tìm hiểu nguồn gốc miễn cho lo lắng sau thu tính sổ, để cho vị đệ tử ta mới thu này trong tương lai đăng tiên lộ, hiệp thế phong lôi cuối cùng hóa rồng. Phụ nhân ngồi ở một bên, nghe mà mồ hôi đầm đìa. Lão nhân cười hỏi, có phải rất kỳ quái, rõ ràng là người san hạ ẩm lộ, không để ý tới tục sự thế ngoại, vì sao dốc lòng tu đạo tu tới tu đi, giống như chỉ tu ra lệ khí như vậy. So với thôn phụ vô tri nông cạn như ngươi, cũng không tốt hơn bao nhiêu hay không? Phụ nhân vội vàng cúi đầu run giọng nói, vạn vạn không dám có ý nghĩ như vậy. Lão nhân cười trừ, im lặng chờ đợi Thái Kim Giản Vân Hà Sơn gõ cửa. Trên đường tu hành, thuật pháp vô biên, thần thông vô cùng. Lý có lớn nhỏ, đạo có cao thấp, Thái Kim Giản xem các ngươi như con kiến, bản chân quân làm sao không phải xem nàng cùng Phù Nam Hoa như con kiến. Cùng con kiến dưới chân, giảng đạo lý sao, cách chương.